ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Cô đảo kinh hồn 18. Trong sơn động chui ra một cái mặt xám mày cho người, Sở Tu không nghĩ tới bọn họ còn có thể đủ tái. Kiến đại thành, chẳng qua ngắn ngủn thời gian, đại thành thoạt nhìn càng chật vật một ít, đôi mắt phía dưới đều là quầng thâm mắt, Sở Tu hít mắt. Thật cẩn thận bảo vệ tiểu thi, sau đó nói, nguyên lai là ngươi nha, nhìn dáng vẻ cái này địa phương là ngươi ở, quấy dày, chúng ta này liền rời đi, nàng mang theo người liền chuẩn bị đi. Đại thành lại nói, bên ngoài nhưng không an toàn, không bằng lưu lại đi, không được, có duyên gặp lại, Sở Tu lôi kéo chính mình đồng đội liền đi ra ngoài. Đại thành mở miệng giữ lại hai câu, nhưng là không có giữ lại trụ, liền đứng ở sơn động bóng ma, không có lại động. Trần Thiên Lâm có điểm tò mò. Chúng ta vì cái gì không lưu lại a? Hắn liền một người, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn tưởng đối chúng ta làm cái gì, hiện tại buổi tối bên ngoài lại không có gì dã thú, cùng với cùng hắn ở cùng một chỗ, còn không bằng đến tiếp theo cái điểm nhi đi, Sở Tu nhàn nhạt nói. Ngươi nhìn đến hắn đồng đội sao? Ta nhớ rõ người kia lúc ấy liền bị trọng thương đi. Khả năng đã sớm đã không có, vậy ngươi đoán một cái. Ở không có đồ ăn dưới tình huống, đại thành là dựa vào cái gì sống tới ngày nay? Sở Tu liền nói một câu. Trần Thiên Lâm theo bản năng đánh cái rung mình. Ngươi là nói, phía trước bọn họ 4-5 người tổ đội thời điểm, đều không có dám săn thú, thuần túy dựa vào tìm trở về một ít trái cây chắc bụng. Đội ngũ giữa nữ hài tử thậm chí không có gì đồ vật có thể ăn. Ngươi cảm thấy hắn một người thời điểm dám săn thú sao? Sở Tu có đôi khi không muốn đem nhân tính hướng nhất hư phương diện đoán. Nhưng thường thường có chút người chính là như vậy, liền tính hắn không có cách nào làm cái gì tay. Chân, ta cũng không muốn cùng hắn ở tại cùng cái trong sơn động, Sở Tu một bên hướng lên trên đi một bên. Nói, đều loại này lúc còn muốn thời thời khắc khắc phòng bị một người. Đỡ phải bị từ phía sau thọc dao nhỏ, có mệt hay không a? Dư lại hai cái nữ hài tử cũng cảm giác có chút sợ hãi. Người ở cực độ đói khát thời điểm, là chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Lấy đồng loại thi thể làm đồ ăn, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, chỉ là suy nghĩ một chút khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc ở cô đảo thượng hoàn cảnh này, chỉ cần dám đi làm, vẫn là có thể săn thú đến đồ ăn, vài người tới rồi một cái khác điểm. Nơi này liền không có người khác theo chân bọn họ đoạt. Có thể an an tĩnh tĩnh lưu lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nước biển thủy triều tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thường có thể thấy được, đại gia tâm tình khó tránh khỏi bởi vậy mà trở nên trầm trọng một ít. Bởi vì không ngừng dâng lên nước biển, tựa như treo ở trên đỉnh đầu một phen lưỡi dao sắc bén. Thong thả rơi xuống, duy nhất có thể làm người hơi chút nhẹ nhàng một ít, là theo nước biển dâng lên. Thời gian cũng mang một chút qua đi, chỉ cần chờ đến hừng đông, tất cả mọi người có thể giải thoát, bọn họ thật sự giống ở chạy độc giống nhau. Chỉ có thể không ngừng hướng đỉnh núi vị trí dựa sát, nhưng lại không dám dựa sát quá nhanh, bởi vì tùy thời đều có khả năng gặp được cái kia người khổng lồ, chỉ có thể theo nước biển dâng lên. Một chút hướng lên trên dịch. Sở Tu cũng suy xét quá ngay từ đầu liền ở tại đỉnh núi. Như vậy liền không cần lo lắng nước biển đột nhiên bao phủ chỗ ở. Nhưng là đỉnh núi là không có sơn động, không có an toàn chỗ ở, hơn nữa nàng tổng cảm thấy. Càng tới gần đỉnh núi địa phương càng dễ dàng gặp được người khổng lồ. Này đã là đệ bảy thiên buổi tối, còn sống nhân số lượng đã không nhiều lắm. Bọn họ lại không có gặp được người khổng lồ quấy rầy, này bản thân là không quá bình thường, nàng. Nhất sợ hãi chính là người khổng lồ thủ đỉnh núi. Chờ đến nước biển bao phủ đến bọn họ không thể không bò đến trên đỉnh núi đi thời điểm. Trên đỉnh núi không có sơn động, không có gì có thể ẩn thân địa phương. Còn có một cái người khổng lồ kia nhiều làm người tuyệt vọng a, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước. xem một bước theo ban đêm một chút qua đi. Bọn họ cũng ở không ngừng hướng trên đỉnh núi dọn, mấy chục tiếng đồng hồ công phu, thay đổi vài cái chỗ ở, một lần người khổng lồ đều không có gặp được này khác thường biểu hiện. Cũng không có làm người cảm giác được nhẹ nhàng, ngược lại làm người ở trầm mặc chung càng thêm kinh hoàng. Sở Tu dẫn theo trường mâu, đặc biệt tưởng lập tức bò lên trên đỉnh núi đi gặp vài người áp lực đều rất lớn. Đỗ Điềm Điềm tính tình mềm, ngày thường còn thích nói vài câu nghịch ngợm nói. Giờ phút này cũng cái gì đều không nói, liền ngồi ở trong góc, gắt gao ôm chính mình bao, bọn họ khoảng cách đỉnh núi đã không xa. Nước biển khoảng cách bọn họ cũng không xa, Sở Tu ngồi ở cửa ngồi thật lâu. Cuối cùng vẫn là nhắc tới chính mình vũ khí. Các ngươi trước tiên ở nơi này trốn trong chốc lát, ta đi lên nhìn xem. Trần Thiên Lâm, ngươi bảo vệ tốt các nàng hai cái. Nếu ta không có kịp thời trở về, các ngươi liền dựa theo ta phía trước nói cho các ngươi điểm nhi đi phía trước đi. Trong tay có bản đồ hẳn là không quan hệ đi, ta cùng ngươi cùng đi, Đỗ Điềm Điềm đứng lên. Tiểu Thi trong tay có bản đồ, Trần Thiên Lâm có thể bảo hộ nàng. Ta đi theo ngươi, ta chính mình càng phương tiện một chút. Ngươi đi theo bọn họ, ta khẳng định có thể trở về, Sở Tu trầm hạ thanh âm. Sau đó nói, ta cũng không phải ở ghét bỏ ngươi, mà là một người hành động đích xác so hai người phương tiện. Không ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, ta chính là đi xem đỉnh núi hiện tại là tình huống như thế nào. Thực mau liền có thể trở về, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, Trần Thiên Lâm chủ động nói. Ngươi đi đi, Sở Tu tự mình một người ra cửa. Một đường đi phía trước đi, nàng đáy lòng thực trầm trọng. Thật cẩn thận sờ soạng tới rồi đỉnh núi, tiếp cận đỉnh núi thời điểm nàng liền nghe được một ít trầm trọng thanh âm. Giống có người đi tới đi lui bước chân, nàng tâm lại trầm một chút. Hướng lên trên đi tốc độ đều chậm một ít, nàng phàn tới rồi trên đỉnh núi, từ một cục đá mặt sau chậm rãi vươn đầu. Quả nhiên thấy được thân hình thật lớn quái vật, liền ở trên đỉnh núi. Qua lại du đãng, nó giống như không có rời đi đỉnh núi ý tứ. Liền ở mặt trên đi tới đi lui, toàn bộ đỉnh núi là một mảnh đoạn nhai, đặc biệt bình thản, trừ bỏ cây cối cùng một ít cục đá, căn bản là không có có thể chỗ ẩn núp, thủy sớm hay muộn sẽ im đi lên. Nói cách khác, bọn họ khả năng muốn trực diện cái này quái vật, cái này khả năng tính thật là làm người quá tuyệt. Vọng. Sở Tu nhịn không được lộ ra một mặt cười khổ, nàng liền nói sao? Thấy thế nào không đến bất luận cái gì động vật, dã thú biến mất đích xác tiêu giảm một chút khó khăn. Cảm tình là ở chỗ này chờ đâu, nàng trộm nhìn trong chốc lát. Cũng không có tìm được thực thích hợp công sự che chắn. Thái bình thản, đến lúc đó trực diện quái vật thời điểm, nên làm cái gì bây giờ? Thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ sợ liều mạng cũng thương không đến quái vật mảy may. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể trốn sao, Sở Tu trầm tư đã lâu. Cũng không có tìm được càng tốt biện pháp, nàng đặc biệt sốt ruột, nói thật, Sở Tu chính mình một người thời điểm, ngược lại sẽ không như vậy hoảng loạn, đúng là bởi vì phía sau còn có đồng đội, suy xét đồ vật liền phải càng nhiều một ít, liền muốn tìm được càng an toàn phương pháp. Muốn tìm được cái gọi là vạn toàn chi sách, nàng ở đỉnh núi ngồi xổm trong chốc lát. Lo lắng khiến cho kia con quái vật lực chú ý, lại chậm rãi trở về triệt, một chút đi xuống triệt thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến khoảng cách quái vật không xa địa phương. Cất giấu một người, người kia ăn mặc một thân màu đen quần áo. Cũng ngồi xổm cục đá mặt sau. Cho nên không phải thực thu hút bộ dáng, hắn khoảng cách quái vật đặc biệt gần. Cái kia quái vật đi tới đi lui, khả năng cũng không phải nhàm chán, mà là đã nhận ra phụ cận có người, nhưng là không có tìm được người này là gan thật đại. Đây là Sở Tu trong đầu trước hết hiện lên ý tưởng. Nàng nhớ tới phía trước ban ngày thời điểm gặp được người kia. Có được song đao cái kia, rõ ràng trong đêm tối chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Nhìn không tới người kia chính mặt, nhưng là Sở Tu cảm thấy, chính là hắn, vốn dĩ tưởng từ trên đỉnh núi rời đi sở tu, do dự một chút lúc sau không có đi, lại chậm rãi dịch đã trở lại, nàng lá gan cũng thực sự đại. Khoảng cách người khổng lồ như vậy gần, còn dám không đi, nàng không rời đi là có nguyên nhân, phía trước cái kia người khổng lồ biểu hiện đến đặc biệt mẫn cảm. Rất xa là có thể đủ phát hiện mỗi một cái trong sơn động có người, nhưng là hiện tại. Nước biển thủy triều lúc sau, nó ngũ cảm giống như biến kém một ít, trên đỉnh núi mặt rõ ràng có người, nhưng nó lại không xác định người vị trí, chỉ là nơi nơi đi tới đi lui, muốn đem người trào ra tới, rồi lại tìm không thấy, một đường sinh cơ là ở chỗ này sao? Sở tu muốn xác định một chút. Nếu đã biết này con quái vật sẽ lưu tại đỉnh núi. Như vậy đến lúc đó chờ thủy bao phủ đi lên, bọn họ cũng khẳng định muốn tới đỉnh núi, nàng có thể biết càng nhiều đồ vật. Các đồng đội sống sót khả năng liền sẽ biến cao, nói thật. Cộng hoạn nạn đích xác thực dễ dàng làm người với người chi gian sinh ra cảm tình. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, vài người lại đều là tính cách không tồi cái loại này. Tương đối đáng tin cậy, nếu có thể nói, bọn họ đều hy vọng đối phương có thể sống sót, sở tu nhìn chằm chằm trong chốc lát lúc sau. Đánh bạo nhặt lên một cục đá, tạp tới rồi kia chỉ người khổng lồ trên người, tuy rằng lần này tựa như bị muỗi cắn giống nhau, nhưng người khổng lồ cũng là có phản ứng, nó chậm rãi quay đầu lại. Hướng tới sở tu phương hướng tới, sở tu nháy mắt trốn đi. Đem chính mình hoàn toàn xúc tới rồi cục đá mặt sau. Vẫn không nhúc nhích người khổng lồ ở bên ngoài bồi hồi. Liền ở bên người nàng, nhưng là không có phát hiện nàng, nàng đoán đúng rồi, cái này cẩu trò chơi. Ở thêm khó khăn đồng thời, còn để lại cuối cùng một tia lương tâm ơ siêu chỉ cần bọn họ cũng đủ cẩn thận. Vẫn là có thể tránh thoát đi, chờ kia con quái vật hơi chút đi xa một ít lúc sau. Sở tu quỳ dạp trên mặt đất, chậm rãi chiều phía dưới dịch, nàng trở về, đem chính mình được đến tin tức nói cho đồng đội, đối diện người kia không biết có phải hay không đã. Biết sở tu muốn chạy, hắn cũng hấp dẫn một chút quái vật lực chú ý, cấp sở tu sáng tạo một chút cơ hội, sở tu thành công từ đỉnh núi bỏ xuống dưới. Cả người đều là thổ, nhưng nàng còn rất vui vẻ, ôm chính mình trường mâu. Một đường chạy chậm chiều mấy cái đồng đội sở cư trú sơn động đi đến, vừa đi còn nhịn không được. Quay đầu lại vọng, trên đỉnh núi còn có một người đâu. Hy vọng hắn có thể an toàn vượt qua kế tiếp thời gian, sở tu trở lại trong sơn động. Đỗ Điềm Điềm vẫn luôn không ngủ, liền ngồi ở cửa, thấy nàng trở về đằng một chút đứng lên. Hốc mắt còn có một ít hồng, người như thế nào mới trở về nha? Người khổng lồ ở trên đỉnh núi, sở tu đem chính mình phát hiện nói một lần. Sau đó giơ tay xoa xoa Đỗ Điềm Điềm khóe mắt, đừng khóc, ta nào có dễ dàng chết như vậy, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, hết chương.